Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu khu gia đình còn tưởng Từ Thiến đến nương nhờ chị gái. Nào ngờ lại là nữ binh. Năm nay nữ binh tuyển không nhiều nên nữ binh càng được săn đón. Ngay cả những đứa trẻ của nhiều gia đình trong khu gia đình cũng không thể đi lính. Có thể thấy nữ binh Từ Thiến đáng được ngưỡng mộ như thế nào. Đặc biệt là Ngô Thúy Hoa. Bây giờ không còn là ngưỡng mộ nữa mà là ghen tị. Ghen tị đến nỗi cả người méo mó. Lần trước vì Từ Vãn mà con gái bà ta mất việc. Bà ta còn vì chuyện này mà cãi nhau với Đồng Kiến Quân một trận. Cuối cùng còn bị Lý Văn Hoa phê bình. Con gái bà ta bây giờ không có việc làm. Ngay cả đối tượng cũng không tìm được người phù hợp. Nhìn Từ Vãn không chỉ có việc làm, bây giờ còn đưa em gái đi lính. Tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều xảy ra với hai chị em họ? Ngô Thúy Hoa hận thù nhìn hai chị em đi ngang qua cửa sân. Trong lòng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ độc ác. Nếu Từ Thiến phạm lỗi thì không thể ở lại đơn vị. Như vậy có phải đến lượt con gái bà ta không? Thời gian trôi nhanh, chớp mắt Từ Thiến đã đến đơn vị được một tháng. Theo dự kiến Chu Hoài Thần đã sớm nên trở về nhưng vẫn chưa thấy tin tức gì. Từ Vãn cũng dần dần lo lắng. Làm gì cũng dễ mất tập trung. May mà bây giờ có em gái ở bên. Nếu không thì những ngày này càng khó chịu hơn. Hôm nay là ngày kiểm tra một tháng của Từ Thiến. Không ngoài dự đoán cô bé này là tân binh đứng đầu. Ngay cả sư trưởng cũng đích thân đến xem. Chính ủy Hoàng Hòa Sinh biết cô là em gái ruột của Từ Vãn, lại được Chu Hoài Thần nhờ vả, cũng cố ý đến xem. Khi nhìn thấy cô bé trên sân thi đấu, không hiểu sao lại nghĩ đến Chu Hoài Thần. Cảm thấy cô bé này sau này chắc chắn sẽ có một phen thành tựu. Chỉ có điều hơi đáng tiếc là trình độ học vấn của cô bé hơi kém. Lão Trình, cô bé này là một mầm non tốt nhưng cũng nên đi học thêm. Anh thấy thế nào? Trình Trương tự gật đầu. Chuyện này không vội nhưng cũng ghi nhớ lời này trong lòng. Nói thật ông rất hài lòng với Từ Thiến. Thực ra từ khi Từ Vãn trên tàu hỏa có thể bắt được tên gián điệp, đến khi đến đơn vị lại phát hiện ra sự bất thường của Lý Yến Hồng, giả, lúc đó ông thực sự hận không thể để Từ Vãn đi lính nhưng điều này cũng không thể. Mặc dù biết là không thể nhưng tâm tư này không thể dừng lại. Hiện tại có một Từ Thiến giá trị võ lực khá cao. Hơn nữa khi huấn luyện đầu óc cũng rất linh hoạt. Mặc dù còn chưa bằng chị gái nhưng hai chị em cùng bố cùng mẹ cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nếu được gửi đến trường quân đội học thêm 2 năm nữa thì không chừng sẽ tốt hơn. Tôi thấy được. Hai người nhất trí. Sau khi kết thúc, Hoàng Hòa Sinh trực tiếp gọi Từ Thiến đến văn phòng của mình. Chính ủy, ông tìm tôi có chuyện gì không? Từ Thiến tưởng là vấn đề huấn luyện của mình. Nhận được thông báo ngay cả quần áo cũng không kịp thay đã chạy thẳng đến văn phòng của Hoàng Hòa Sinh. Nhìn khuôn mặt trẻ con của cô bé, Hoàng Hòa Sinh muốn không phải tận mắt nhìn thấy. Ông cũng không tin rằng người nhanh nhẹn như báo trên sân thi đấu vừa rồi lại là cô bé này. Hoàng Hòa Sinh vội vàng đưa tay ra hiệu cho cô bé ngồi xuống. Thực ra Hoàng Hòa Sinh cũng không thể trực tiếp nói đến lúc đó sẽ để Từ Thiến đi học trường quân đội. Dù sao cô bé này mới đến, nói ra sẽ khiến người khác có ý kiến nhưng ông tin rằng với sự nỗ lực của cô bé này, không lâu nữa chắc chắn sẽ tạm thời nổi trội, đến lúc đó cũng không sợ người ta nói nữa. Hôm nay ông gặp cô cũng chỉ nhắc nhở cô ngoài giờ huấn luyện cũng đừng quên học kiến thức sách vở. Đọc nhiều sách luôn có lợi. Từ Thiến không rõ ý nghĩ của Hoàng Hòa Sinh nhưng nghe chính ủy nói để mình đọc sách thì với tư cách là quân nhân chắc chắn sẽ nghiêm túc thực hiện. Cách chương.